Ngốc quá vợ à, chương 10. Góc truyện audio.com. Nhạc chuông điện thoại Huy. Anh cắn chặt môi, buồn, anh buồn, sợ, lo, anh lo, anh sợ, cô sẽ bỏ anh đi xa. Cắn chặt môi hơn khiến máu túa ra. Huy khẽ thì thầm, Nguyên Linh, em đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây em nhé. Minh Huy, từ xa, Đức Anh, Nguyên Tuệ cùng ba mẹ hai người chạy đến. Vẻ mặt ông quang bà bác và Tuệ còn mang theo nỗi thất thần. Kinh hoàng, Tuệ lay bả vai Huy. Huy, Linh sao rồi? Huy im lặng, anh hai, chấm chấm, vẫn im lặng. Tiếp sau đó là sự im lặng đến giận người. Chỉ còn tiếng khóc nức nở não lòng của bà bác đang dựa vào bờ vai ông quang. Sau 3 tiếng đồng hồ, đèn cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ bước ra. Tuệ lập tức bước đến bên ông. Tôi là Nguyên Tuệ, người nhà của bệnh nhân trong đó. À, vâng, bệnh nhân có sức khỏe tốt nên vết thương không quá nặng. Nhưng, ở phần bụng của bệnh nhân có vết dao đâm, khi hồi phục cần tránh cử động mạnh gây rách miệng vết thương. D, dao, à vâng, cảm ơn bác sĩ. Tuệ gật đầu và theo mọi người cùng đưa Linh vào phòng bệnh đặc biệt. Linh nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt và môi đã tái đi rất nhiều. Huy đứng bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà. Anh nói, mọi người về trước đi, tôi sẽ ở đây với Linh. Em nói gì, chị muốn ở đây chờ nó dậy. Tuệ, chị muốn quần áo như vậy gặp Linh, định để cái bộ mặt lo lắng thê gặp cô ấy à? Chị có biết nếu thế thì Linh sẽ càng lo lắng không? Chị và mọi người cứ về và chuẩn bị đi. Khi nào Linh tỉnh em sẽ gọi. Tuệ cứng họng, đồng ý quay về cùng mọi người. Đức Anh còn nói một câu. Anh hai, chăm sóc chị dâu, em cứ về. Huy ngồi xuống bên giường. Bàn tay anh siết nhẹ tay Linh. Huy cúi người, môi chạm môi với Linh. Bờ môi dịu dàng của anh truyền hơi ấm vào trong cô. Hai cánh môi ẩm ướt cùng hòa nhập với nhau, tạo một cảm giác ngọt ngào cho cả hai. Huy rời môi Linh, cô khẽ cử động, mắt mở dần, môi hơi mấp máy rồi CXNG nói thành tiếng. Minh, Huy, Linh, nghỉ ngơi đi em, đám, cưới, chúng ta sẽ rời xác ngày khác. Em đừng lo, Linh khóc, ngày vui của cô, ngày cô kết đôi với người cô yêu. Hắn, chính hắn, tên người nhà Diệp, hắn đã chọc giận cô. Hắn đã làm hỏng ngày vui của cô. Nguyên Linh cô thề, cô sẽ khiến Diệp gia sống không bằng chết. Thù hận, cô sẽ thù hận Diệp gia mãi mãi. Tức giận, nhưng Linh vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dù sao cũng là lúc vinh quang nhất đời cô mà. Linh, em sao vậy? Huy, Diệp gia, sống không bằng chết. Em, gọi mọi người đến đi anh. Linh à, mọi người vừa về, vậy để chiều cũng được. Em cũng hơi mệt, vậy Diệp gia, chiều nay, cho em xuất viện, tự em xử lý. Cuộc nói chuyện bá đạo của Linh và Huy còn kéo dài dài. Ti Di quậy tưng đã trở lại. Cơ cơ, hôm nay Ti Di đến để thông báo là chuyện sắp có thêm một nữ chính. Bốn nhân vật phụ há ơ hơ. Nữ chính là do bạn Nhã thân yêu gợi ý nên Ti Di cho vào há. Cảm ơn bạn Nhã đã cho em ý kiến ha. Nữ chính mới tên là Phạm Minh Hiền hén. Nhân vật tốt nhá, xinh, kiêu, tốt. Còn bốn nhân vật phụ là hai couple super dễ thương nha nha nha. Mi, Khang, Chi, Minh nha. PS bạn Chi và Mi cô ném đá em. Cách chương.